Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 43, 43, khi vương giả thức tỉnh thoáng nghe mùi hoa sơn trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, trong một căn phòng khác được ngăn cách bởi một bức tường. Thiết bị y tế đang phát ra từng tiếng bíp bíp. Ba người đàn ông bước vào. Họ nhìn người đàn ông đã tỉnh dậy. Dưới đất lại vương vãi đầy những dụng cụ y tế. Lẫn với kíp nổ, kính chống đạn EFA phản chiếu ánh sáng xanh huỳnh quang chiếu vào khuôn mặt cứng cáp của người đàn ông. Mớ tóc mềm hờ hững rớt xuống trán, thấp thoáng một đôi mắt sâu rộng hun hút như một bầu trời đêm thăm thẳm vô tận đầy những vì tinh tú thuần khiết. Một đôi mắt chỉ cần nhìn qua cũng có thể làm người chết chìm trong cõi mông lung huyền mị đó. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi về phía ba người. Không biểu lộ cảm xúc nhưng lại khiến ba người đàn ông sợ hãi bội phục dưới chân. Một người đặc biệt, thế gian một người không hề lẫn lộn. Hắn chính là đế vương của giới hắc đạo, là vị chủ nhân hùng tài vĩ lược của An Gia. Một vị thần được tôn thờ và cũng là một ác ma đáng sợ. An Tuyển Hoàng, hắn sinh ra là đã định làm vua. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhàn nhạt quét qua ba người vừa vào. Ánh mắt không chút uy hiếp cùng lạnh nhạt, nhưng lại khiến bọn họ vô thức tránh né. Đó là một sự thần phục trong vô thức. Nỗi sợ hãi trực tiếp nhất từ sâu thẳm tâm hồn. Gia chủ, ba người khom lưng cùng hô. Người đàn ông hơi giơ tay lên. Minh Triệt bước tới kiểm tra thân thể của anh ta. Chú An yên lặng dọn dẹp đống hỗn độn. Không cần nghĩ, mấy cái ống vương vãi này hẳn là bị chủ nhân kéo xuống đất. Chỉ có Minh Chiêu từ nãy đến giờ vẫn bất động. Nói, chỉ một lời này đã khiến cả người Minh Chiêu run lên. Trong đáy lòng phát ra một tia kinh hãi. Cung kính nhìn xuống nói. Hải Long sẽ tan rã. Ám Dạ cũng thừa thế mà nổi dậy. Nội tình e rằng còn có bí mật khác. Có cần ta dạy ngươi cách làm không? Thanh âm của nam nhân trầm nhẹ. Minh Chiêu trong lòng run lên. Dạ không cần. Gia chủ thân thể thế nào? Minh Triệt vừa buông dụng cụ y tế xuống. Chú An liền lo lắng hỏi thăm. Minh Triệt nhíu mày. Trên mặt chợt hiện lên vẻ quan trọng. Nhưng cũng không vội nói. Mà là dùng ánh mắt thăm dò nhìn An Tuyền Hoàng. Nói. Nam nhân môi mỏng nhếch. Ánh mắt thâm thúy. Ẩn chứa lạnh lùng. Độc tính tạm thời bị áp chế. Nhưng mà. Muốn triệt để trừ tận gốc. Nhất định phải tìm ra viên đạn bị mất. Đạn, người đàn ông như có điều suy nghĩ. Vài mảnh vỡ vụn chợt xẹt qua tâm trí anh ta. Đêm đó, người phụ nữ đó, rất tốt, rất tốt. Đôi mắt của người đàn ông đột nhiên trở nên sắc bén. Một áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ anh ta ngay lập tức. Minh Triệt, Minh Chiêu, chú An ba người đều sợ hãi lùi lại một bước. Người này nhìn người kia, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Một người phụ nữ. Cao 1m50, có một vết bớt hình ngôi sao 6 cánh ở sau thắt lưng bên phải. Mùi, hương hoa trà, giọng điệu lạnh lùng không khó để nghe thấy sự tức giận đang kìm nén trong người. Minh Triệt ở trong lòng một mực ghi lại đặc điểm người này. Xem ra muốn tìm viên đạn, trước hết nên tìm người phụ nữ này. Nhớ kỹ, bắt sống, vâng, oa, thơm quá a, cô Tinh. Cậu dùng sữa tắm mùi gì vậy? Kha Hiểu Yến như chú cún con. Ghé vào vai Dạ Cô Tinh ngửi ngửi. Vừa trở về ký túc xá. Cô liền nhìn thấy hình ảnh người đẹp đi tắm. Tất nhiên, hoàn toàn không thể so sánh với màn khỏa thân trần như nhộng của Lăng Tiết ngày hôm đó. Không biết tại sao, đối Dạ Cô Tinh, cô càng nhìn càng thuận mắt. Càng nhìn càng muốn đến gần. Đại thần trong lòng cô. Điều đáng mừng là gần đây, đại thần không quá khó chịu với cô ấy. Nấm lạnh, cậu chắc là tớ không cảm thấy bị phiền chứ? Không có, cái gì? Dạ Cô Tinh bất đắc dĩ lặp lại. Tớ muốn có một mình. Đối với Kha Hiểu Yến, khi cô không thấy thích hay ghét, là khi cô đang cảm thấy phiền. Giống như một con muỗi suốt ngày bám lấy và vo ve bên tai. Cô cũng không thể tát chết. Khi đó chỉ có thể thỏa hiệp và để nó đi theo. Nếu không cô ta sẽ phiền chết người. Oa, không phải đâu. Rõ ràng có mùi thơm. Không tin cậu ngửi thử xem. Tớ nổi tiếng thính như mũi chó. Dạ Cô Tinh nửa tin nửa ngờ tiến lại gần. Cô ghét mùi nước hoa nhân tạo nên Diệp Tử chưa từng xịt nước hoa bao giờ. Sữa tắm hiện tại của cô cũng là loại mới. Không có mùi thơm. Từ từ đưa tay lên mũi ngửi ngửi. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bay tới. Như có như không. Thoang thoảng xung quanh. Chẳng lẽ là mùi hương từ cơ thể. Dạ Cô Tinh thật đúng là được trời ưu ái a, đáng tiếc. Tính cách quá mềm lòng. Quá cô độc, bảo thủ, người khá khó mà tiếp cận. Đương nhiên, người khác cũng không thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy. Thấy chưa? Không lừa cậu chứ? Kha Hiểu Yến cười hắc hắc, lại xích lại gần hít mạnh đem. Chấm, thật là thơm, mùi gì vậy nhỉ? Hoa hồng, hoa nhài, bách hợp, không đúng, tất cả đều không đúng. Chờ một chút, mùi này rất quen. Đúng rồi, là hoa sơn trà. Mùi hương hoa trà, hoa trà, đúng vậy a. Năm ngoái khi mình đi Trùng Khánh du lịch chính vào tháng 3. Khắp núi đồi đầy mùi hương hoa trà chính là hương vị này. Dạ Cô Tinh khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng ngửi. Thật là mùi hương làm cho người ta thư thái. Hoa trà sao, có vẻ như cũng không tệ lắm. A, Kha Hiểu Yến bối rối kêu lên. Chỉ vào sửa rửa mặt của Dạ Cô Tinh trên kệ tắm. Tại sao lại là loại không mùi hương? Dạ Cô Tinh nhún nhún vai. Trời ạ, cậu đừng nói cho tớ cậu đây là trời sinh. Kha Hiểu Yến không cam lòng trừng lớn mắt. Ông trời ơi, có thể công bằng một chút sao? Cho gương mặt còn cho mùi thơm cơ thể. Cuối cùng phụ nữ như mình biết sống sao? Đó là sự thật mà. Dạ Cô Tinh rất bình tĩnh. Đồ bất lương. Sáng sớm hôm sau. Dạ Cô Tinh đến phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân với hai đống dữ liệu dày cộm. Kỳ hạn 7 ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng. Trong một tuần lễ ngắn ngủi. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy khó tin. Thành thị trên không. Bước trên đỉnh của xương muối và xương giá. Trong một đêm cô đã sử dụng đủ mọi thủ đoạn mánh lới. Các thành viên trong bang đã có kế hoạch khua chuông gõ mõ khởi động lại Hải Long Hội. Cải tổ toàn bộ, ám dạ sẽ trỗi dậy. Đã một tháng kể từ ngày trọng sinh. Mọi thứ dường như đang đi theo chiều hướng tốt. Được trời giúp đỡ sao? Cô Diệp Tử có thể sống lại chẳng phải là càng may mắn. Hôm nay Triệu Gia Nam đến rất sớm. Cô ấy đã thức dậy ngay khi trời vừa tờ mờ sáng. Cô không muốn bỏ lỡ một màn kịch hay. Có lẽ trước đó trong lòng cô còn có chút lo lắng. Dù sao mọi thứ không có gì tuyệt đối. Nói không chừng Dạ Cô Tinh thật có thể làm được. Thế nhưng khi Giang Vũ Vi nói Dạ Cô suốt một tháng nay đều đi sớm về trễ. Lúc về ký túc xá liền lăn ra ngủ. Ngay cả sách cũng không lật qua một trang. Chút hoài nghi cuối cùng của cô đã hoàn toàn bị xua tan. Cô không tin dưới tình huống như vậy. Dạ Cô Tinh còn có thể đưa ra được số liệu phân tích hoàn chỉnh. Cần phải biết cả tuần nay, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đã phải tăng ca mới kịp hoàn thành xong dữ liệu báo cáo vào tối hôm qua. Một sinh viên chưa tốt nghiệp như Dạ Cô Tinh sao có thể hoàn thành một công trình số liệu lớn như vậy? Đánh chết cô cũng không tin. Hôm nay phải xem cô ta mất mặt thế nào. Cút khỏi phòng thí nghiệm, đồng thời không bao giờ phát triển trong thế giới vật lý hạt nhân. Đúng là một vụ cá cược thú vị. Trong mắt Triệu Gia Nam hiện lên tia vui mừng đắc ý. Như thể cô đã nhìn thấy bộ dáng thất bại của Dạ Cô Tinh rời khỏi phòng thí nghiệm trong nước mắt và nhục nhã. Diêm Đông Bình cũng tới rất sớm. Vốn là thói quen lâu năm mà thôi. Nhưng anh hôm nay còn có chút gì đó lo lắng. Cách chương.